tại Lý lão gia trước mặt tuyên bố muốn tìm tới cái này tiểu tử. Nhưng hắn đẹp mắt, trực tiếp liền hỏi Lý lão gia người này đến cùng là lấy ở đâu. Liền xem như thiên vương lão tử, hắn cũng phải vì con trai mình báo thù. Lý lão gia rất bất đắc dĩ, trực tiếp liền nói là thành Lâm gia Lâm Vạn Dịch nhi tử. Lâm Vạn Dịch ngươi hẳn là biết rõ đi, chính là vài thập niên trước náo rất hung, không có đọc qua sách mãng phu. Vương lão gia phẫn nộ rất, chỗ nào muốn quản nhiều như vậy, trực tiếp liền nói muốn đi thành tìm Lâm gia đòi hỏi một cái thuyết pháp. Nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng. Sau đó liền phảng phất sự tình gì cũng không có phát sinh giống như yên lặng rời đi, thậm chí liền một câu cũng không nói. Tựa như là minh bạch cái gì, lại biết rõ Lâm Vạn Dịch là ai giống như. Giá ngoại trong rừng rậm, thế nào có cảm giác hay không thành phố lớn niềm vui thú, xa xa không phải Giang Thành có khả năng so sánh. Phong Ba Lưu hỏi. Hắn xem như phát hiện, cái này tiểu tử cơ bản đều là có cừu báo cừu. Chỉ cần đắc tội, kia cơ bản cũng là ăn thua đủ. Dù sao hắn ngược lại là không có cho rằng cái này tiểu tử chuyên môn chọn quả hồng mềm bóp. Còn được chưa, chính là phiền phức sẽ thêm một điểm. Lâm Phàm nói là lời nói thật. Thành phố lớn có thành phố lớn chỗ tốt. Nhưng lấy hắn tính cách, khẳng định sẽ cùng thành phố lớn không hợp nhau, dẫn đến một chút mâu thuẫn sinh ra. Giang Thành mặc dù không ra thế nào địa, nhưng rời nhà tương đối gần. Ra lâu như vậy, hắn cũng có chút nhớ nhà. Lão cha chỉ sợ cũng không nghĩ tới, hắn thực lực đã đạt tới tiểu tông sư cảnh. Đương nhiên, bây giờ cảnh giới cũng không có cao đi nơi nào. Đối với cái này, hắn còn không phải rất hài lòng. Chờ ngày nào đột phá đến đại tông sư, lại về nhà nhìn xem. Cho kinh hỉ tự nhiên đến cho lớn một chút mới được. Phong Ba Lưu nói, sắc trời cũng không còn sớm, tìm địa phương nghỉ ngơi thật tốt sẽ đi, chờ hừng đông đang đuổi đường. Cửu đầu trùng đứng tại Lâm Phàm trên bờ vai, chín cái đầu cũng đang đánh chợp mắt. Đối với cửu yêu tới nói, hắn cũng cảm giác rất thảm. Một mực bị giam trong lồng, cũng không chút nhìn xem thế giới bên ngoài. Hiện tại ra, kia khẳng định phải hào hào hít thở mới mẻ không khí. Cũng không lâu lắm, biểu ca, phía trước có cái miếu hoang, đêm nay nhóm chúng ta là ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Biểu đệ nói. Phong Ba Lưu nhíu mày. Quái a, cái này địa phương tại sao có thể có một tòa miếu hoang, quản nó tại sao có thể có. Đi vào trước lại nói. Đối với Lâm Phàm tới nói, hắn mới sẽ không quản những món kia. Có chỗ ở liền đã rất không tệ, còn chọn ba lấy bốn làm gì. Trong rừng rậm có miếu hoang, rất là quái dị, mà lại có một cây đại thụ sinh trưởng tại trong miếu đổ nát, nóc nhà cũng bị trống ra. Lâm Phàm bọn người xuống ngựa, đem cương ngựa buộc chặt trên cây, đẩy ra miếu hoang đã che kín cho bụi phá cửa. Bên trong cỏ dại rậm rạp, trong không khí tràn ngập một cỗ ăn mòn hương vị. Cẩn thận một chút, ta luôn cảm giác nơi nào có nhiều không thích hợp. Phong Ba Lưu nhắc nhở, trong rừng rậm có miếu hoang, nghĩ như thế nào cũng cảm giác có chút không có khả năng. Lâm Phàm đi vào dập tắt ngọn nến trước, hai ngón tay ma sát, đem ngọn nến nhen nhóm. Nơi này hẳn là có người đến ở qua, cái này ngọn nến còn rất mới bộ dáng. Trong miếu đổ nát rất vắng vẻ. Một tòa không biết niên đại nào tượng đá đứng sừng sững ở chỗ đó. Phía trên che kín mạng nhện. Còn có nắm đấm lớn nhỏ nhện đang bò đi. Chu Trung Mậu thanh lý một chỗ sạch sẽ địa phương, tìm đến khối gỗ nhóm lửa. Biểu ca thu thập xong. U, V, G, W, W, M. Lâm Phàm ngồi dưới đất, nhìn xem cảnh vật chung quanh. Có chút bất đắc dĩ. Thân là nhà giàu công tử vậy mà ở tại như thế cũ nát địa phương. Nếu không phải tâm tính tốt, khẳng định đã sớm sụp đổ. Cũng không lâu lắm, bên ngoài truyền đến thanh âm tựa như là tiếng vó ngựa, số lượng không ít, hẳn là có người tới. Kéo kẹt có người đẩy cửa ra. Mới đến người nhìn thấy trong miếu đổ nát có người, biểu lộ hơi có chút biến hóa. Sau đó lộ ra cười yếu ớt, gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Các vị cũng không để ý nhóm chúng ta vào đi. Lâm Phàm nói, nơi đây là nơi vô chủ, nhóm chúng ta cũng chỉ là đi ngang qua ở tạm, làm sao lại để ý. Đa tạ huyên đài. Người nói chuyện là một tên nam tử. Tướng mạo bình thường. Nhưng trên thân tản ra một loại khí chất. Hiển nhiên không giống như là người bình thường. Nam tử hướng phía bên ngoài đi đến, hẳn là đi báo cáo tình huống. Cũng không lâu lắm, nam tử mang theo mấy người tiến đến. Một nữ tử, sáu tên nam tử. Trên người nữ tử một bộ trang phục màu trắng, khí chất xuất chúng, biểu lộ có chút lãnh đạm, một đôi mắt rất sáng. Về phần kia sáu tên nam tử, mặc dù ẩn tàng rất sâu, nhưng trên thân khí tức lại là không yếu, cũng đều là cường giả. Bọn hắn ánh mắt tại Lâm Phàm bọn người trên thân dừng lại mấy giây sau liền rời, cuối cùng khóa chặt trên người cẩu yêu. Dù sao như thế quái sinh vật quá hiếm thấy, bọn hắn cũng đều là lấy nữ tử kia làm chủ. Sáu người chỗ đứng đều là đem nữ tử bảo hộ ở giữa, bảo đảm không có để lại bất luận cái gì khe hở. Ba vị huyên đài, tại hạ Ngô Tử Hạo. Không biết rõ mấy vị huyên đài là từ đâu mà đến nói chuyện, nam tử chính là vừa mới hỏi thăm bọn họ ngại hay không nam tử. Tuy nói hắn tướng mạo rất bình thường, nhưng trong mắt lại tản ra một loại tự tin. Theo Dung Thành ra, vừa vặn đi ngang qua nơi này, không nghĩ tới có một tòa miếu hoang có thể ngắn ngủi nghỉ ngơi. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Ngô Tử Hạo cười. Sau đó ánh mắt nhìn về phía cửa đầu trùng. Huyên đài. Đây là Lâm Phàm nói. Không cần huyên đài kêu. Ta gọi Lâm Phàm. Đây là ta biểu đệ Chu Trung Mậu. Hắn là Phùng Tam. Phong Ba Lưu Đoạt nói. Chưa hề nói chân thực danh tự. Về phần đây là hắn sủng vật. Một loại biến dị trùng tử mà thôi. Trừ dài 9 cái đầu bên ngoài. Cũng liền không có gì đặc thù địa phương. Cái này trang bức tốt. Dài 9 cái đầu đều có thể nói như thế tươi mát thoát tục. Còn nói không có đặc thù địa phương. Thật sự là lợi hại vô cùng. Kỳ thật đối Phong Ba Lưu tới nói. Hắn vẫn thật là sợ Lâm Phàm nói cái này côn trùng là cửu trùng bang trọng bảo. Bị ta cho đoạt tới. Cũng không có gì lớn không. Phong Ba Lưu hỏi. Ta gặp các vị không giống như là người bình thường. Lần này đi phương nào? Ngô Tử Hạo cười nói. Đi chắc thành thăm người thân. Lâm Phàm cũng không nhiều lời cái gì. Vẫn là để Phong Ba Lưu cùng người ta hảo hảo thổi là được. Dù sao chúng ta ai cũng không nói lời nói thật. Cái này trò chuyện cũng không thế nào hăng hái. Còn mẹ nó thăm người thân lừa gạt ruột đâu, thăm người thân có như thế dò xét nha. Ngô Tử Hạo không có cùng Phong Ba Lưu nhiều trò chuyện. Mà là trở lại bên kia. Nhỏ giọng cùng các đồng bạn trao đổi. Mà hắn những cái kia các đồng bạn phảng phất là đang nghe cái gì về sau nghi hoặc mà cảnh giác hướng phía Lâm Phàm bọn người nhìn tới. Phong Ba Lưu nhỏ giọng nói, Lâm công tử, ta cảm giác bọn hắn không phải người bình thường. Về phần cụ thể là nơi nào người, thật đúng là nhìn không ra. Ta đề nghị chúng ta vẫn là tiếp tục đi đường, không cần thiết cùng bọn hắn tù cùng một chỗ. Lâm Phàm nằm xuống. Muốn đi chính ngươi đi, ta hiện tại đã lười nhắc động. Sau đó hắn nhìn về phía đối phương nữ tử, phát hiện nữ tử giã tại nhìn xem hắn, chớp chớp diễn, giống như có đùa giỡn cảm giác. Điểm nộ khí 111. Mặc dù nữ tử không có lộ ra cái gì chán ghét thần sắc, nhưng vẫn là cung cấp một điểm điểm nộ khí, đồng thời quay đầu qua không cùng Lâm Phàm đối mặt. Lâm Phàm cảm giác không thú vị, làm sao không nhiều cùng ta đối mặt vài lần. Phong Ba Lưu thở dài. Hắn liền biết rõ hỏi cũng là hỏi không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Cái rắm ý kiến. Cái này tiểu tử nếu có thể nghe hắn, vậy là tốt rồi. Ai? Phong Ba Lưu bất đắc dĩ. Cũng không biết lại nói cái gì. Sau đó nhìn xem trước mặt thiêu đốt đống lửa. Xem rất là nhập thần. Có lẽ người tại nhàm chán thời điểm xem con kiến dọn nhà đều có thể xem say sưa ngon lành. Trong miếu đổ nát rất yên tĩnh. Song phương cũng không nói gì. Những người kia cũng ngồi xếp bằng, phảng phất là đang nghỉ ngơi, lại hoặc là đang khôi phục nội lực, thời thời khắc khắc bảo trì trạng thái tốt nhất. Lốt bút gỗ bị thiêu đốt nổ ra tiếng vang, hỏa hồng hỏa diễm đem chung quanh chiếu đỏ bừng. Ào ào bên ngoài gió bắt đầu thổi. Miếu hoang cửa bị thổi rất vang lên. Không biết qua bao lâu, hưu một tiếng, có đồ vật từ bên ngoài đánh tới. Lâm Phàm mở mắt ra, lập tức nhìn thấy một cái cương châm phá không mà đến. Mà lại cương châm mục tiêu chính là kia sáu nam một nữ. Âm vang Ngô Tử Hạo rút kiếm, khí thế tăng vọt, đem cương châm đánh rớt. Ta nói đi, khẳng định phải xảy ra chuyện. Phong Ba Lưu bất đắc dĩ nói, hắn gặp qua sự tình so Lâm Phàm ăn cơm còn nhiều hơn. Theo những người này lúc đi vào đợi, hắn liền cẩn thận quan sát qua. Những người này y phục trên người vỡ ra rất nhiều lỗ hổng nhỏ. Hiển nhiên là trải qua một trận chiến đấu. Hơn nữa còn là tương đối gian nan chiến đấu. Xảy ra chuyện liền xảy ra chuyện, cùng nhóm chúng ta lại không quan hệ. Lâm Phàm tiếp tục nằm ở nơi đó, không có để ý, chỉ cần đối phương đừng ức hiếp hắn là được. Gặp chuyện bất bình một tiếng giống sự tình cơ bản không có khả năng phát sinh. Mà lại nữ tử kia còn một điểm mặt mũi cũng không cho. Không phải liền là nhìn một chút nha. Liền cung cấp 111 điểm nổ khí. Chán bị kẹp mới có thể hỗ trợ. Bảo hộ tiểu thư. Ngô Tử Hạo gầm nhẹ một tiếng. Sau đó cầm kiếm mà đi. Một trường vỗ mở cửa miếu. Sau đó truyền đến rất là kịch liệt tiếng đánh nhau. Phúc phúc lập tức. Miếu hoang rách dưới mặt tường mãnh liệt nổ tung. Mấy đạo thân ảnh đánh tới. Trực tiếp đem năm nam một nữ vây quanh. Sau đó không nói hai lời. Trực tiếp xuất thủ. Hùng hậu nội lực như là giang lưu giống như. Liên miên không ngừng xung kích. Vậy mà nhường cái này miếu hoang có lung lay sắp đổ dấu hiệu. Những người này giống như biết rõ mục tiêu giống như. Ngược lại đối Lâm Phàm bọn hắn làm như không thấy, coi như không nhìn thấy. Ta không muốn nghịch thiên A23 chương 215 hắn đừng chặt. Còn lại ai ngươi làm sao chặt tốt. Xinh đẹp. Ba Lâm Phàm đột nhiên hét lớn một tiếng, vỗ tay tán thưởng. Nguyên bản đấu hảo hảo đám người bị thanh âm này giật mình, vậy mà ngắn ngủi tính ngây người. Đừng lo lắng á, tiếp tục, ta liền nhìn xem. Lâm Phàm gặp bọn họ ngây người, lập tức phất tay để bọn hắn tiếp tục đấu, không cần quá để ý hắn tồn tại. Điểm nổ khí 333. Điểm nổ khí 333. Điểm nổ khí 444. Rất là lợi hại, mỗi người cũng cho Lâm Phàm cung cấp phong phú điểm nổ khí. Ngươi làm cái gì vậy a? Dọa ta một hồi biết không biết rõ. Phong Ba Lưu bị Lâm Phàm bị dọa cho phát sợ. Cũng không phải hắn hành vi có bao nhiêu nổ tung, mà là Lâm Phàm cái này một giọng đột nhiên xuất hiện. Thật rất đáng sợ. Ta liền nói, ngươi người này gan rất nhỏ. Ngươi xem hiện tại tốt bao nhiêu. Tịch mịch ban đêm, còn có người gánh xiếc cho ngươi xem. Hạnh phúc giường nào, cỡ nào để cho người ta vui vẻ. Lâm Phàm nói, mặc dù những người này thực lực không mạnh, nhưng không thể không nói, bọn hắn đánh nhau rất mệt mỏi, nhưng chiến đấu bộ dáng thật rất đẹp. Lâm Phàm xem rất hăng hái, được. Ngọa tảo, đối với những người kia tới nói, bọn hắn rất muốn đem cái này ra hỏa giết chết. Nhóm chúng ta tại giết người. Ngươi mẹ nó đang làm gì? Tốt cái gì tốt? Có phải hay không không có chút nào sợ nhóm chúng ta? Có phải hay không còn đem nhóm chúng ta xem như hầu tử? Có nhìn ra những người này là vây cánh gì không? Lâm Phàm hỏi. Phong Ba Lưu lắc đầu nói, không nhìn ra. Lâm Phàm thoáng có chút thất vọng nói, ta còn tưởng rằng ngươi biết rõ đâu. Phong Ba Lưu sắp bị Lâm Phàm cho làm cười đau sốc hông. Ngươi thật coi ta là thần a? Thế gian thế lực nhiều như vậy, võ đạo càng là đa số không kể xiết, làm sao có thể nhận ra? Đây chính là nói thật. Bỏ mặc là đến bao nhiêu ngưu bức người, cũng không dám nói có thể nhận ra tất cả võ đạo đường đi. Biểu đệ, bọn hắn tu vi còn không tệ, tu vi cũng có võ đạo 11-12 nặng a. Lâm Phàm nói. Những này nam tử tuổi tác cũng không nhỏ, có thể có dạng này tu vi cũng là rất không tệ. Chu Trung Mậu nhìn xem những người này cũng không có đem bọn hắn coi là chuyện đáng kể. Võ đạo 11-12 nặng là rất không tệ, nhưng là hắn cảm giác tự mình có thể nện chết hắn nhóm. Ầm, đột nhiên có đạo thân ảnh trực tiếp từ bên ngoài bay vào. Đạo thân ảnh này chính là Ngô Tử Hạo. Hắn rất thảm, toàn thân đều là tổn thương. Cánh tay trái bả vai giống như bị cái gì lợi khí cho đâm bị thương, đều có thể nhìn thấy xương cốt. Ngô Tử Hạo rất là thống khổ nằm trên mặt đất. Tiểu thư, xem chừng Trần lão tới. Sau đó lại nhìn về phía Lâm Phàm, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Lâm huyên, các ngươi đi mau, đừng ở chỗ này lưu lại. Lâm Phàm coi là Ngô Tử Hạo rất mạnh, dù sao có dũng khí cái thứ nhất lao ra người, vậy cũng là thực lực cao cường hạng người. Lại không nghĩ rằng cái này lại là cái thứ nhất bị đánh chảy máu. Đây là hắn không nghĩ tới. Đột nhiên, một đạo càn rỡ tiếng cười truyền đến, hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Ngay sau đó một thân ảnh đánh tới, trong tay lưới búa bộc phát ra hào quang màu đỏ, trực tiếp hướng phía Ngô Tử Hạo bổ tới. Ngô Tử Hạo trong mắt có vẻ tuyệt vọng, nhưng tuyệt đối không có e ngại, nắm chặt trường kiếm tay liền không có buông ra. Tiểu tử, đi chết đi. Trần Sùng nổi giận gầm lên một tiếng, quơ trong tay lưới búa trực tiếp rơi xuống. Ầm, Ngô Tử Hạo đã tuyệt vọng, thậm chí không có bất luận cái gì sức phản kháng. Vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng hắn phát hiện loại kia cảm giác đau đớn cũng không có đến. Vẫn là nói bởi vì quá đau, cho nên đã mất đi tri giác. Rất nhanh, bên tai truyền đến thanh âm. Là mở mắt ra lúc, lại là rất không dám tin nhìn một màn trước mắt. Chớ lộn xộn, động thế nhưng là sẽ chết người. Lâm Phàm duỗi xuất thủ, ngăn tại Ngô Tử Hào trước mặt, thủ trưởng nắm lấy lưới búa. Đây là Hỗn Nguyên Toái Ngọc Thủ, quả quyết tẩy điểm, có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Trần Sùng kinh hãi. Hắn cái này một búa uy lực đến cùng như thế nào? Trong lòng của hắn nắm chắc, liền xem như sắt thép đều có thể một búa hai nửa. Nhưng là đối phương cứ như vậy trần trụi chộp trong tay. Ngươi! Trần Sùng lập tức thu búa, mãnh liệt hướng phía sau thối lui, cảnh giác nhìn xem Lâm Phàm. Ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Phàm lạnh nhạt nói, ta kỳ thật không phải là cái gì người. Các ngươi đánh các ngươi, ta liền nhìn xem mà thôi, cũng không nghĩ tới xuất thủ. Nhưng ta người này chính là tiện, ai đối ta hữu hảo điểm, ta có thể đem hắn coi là thật bằng hữu. Lúc đầu ngươi chém chết hắn đâu, ta một điểm ý kiến cũng không có. Thật một điểm ý kiến không có. Nhưng không nghĩ tới, hắn tự thân khó giữ được cái mạng nhỏ này, còn để cho ta đi. Ngươi nói ta có thể ngồi nhìn bỏ mặt sao? Nếu không hắn ngươi cũng đừng chặt. Ngươi biến thành người khác chặt chặt. Hắn nói những lời này đều là nghiêm túc. Những người còn lại tùy tiện chặt, liền người này tạm thời còn không thể chặt. Thế nhưng là lời này tại Trần Sùng nghe tới, lại là một loại khiêu khích. Điểm nộ khí 999. Sát ý sôi trào. Trần Sùng đã đối Lâm Phàm có cực lớn sát ý. Mặc dù không biết rõ đối phương là ai, nhưng đột nhiên xuất hiện, ngăn cản hắn chuyện tốt. Vậy nếu không có đem hắn để vào mắt, tiểu tử, ngươi thật muốn xen vào việc của người khác? Trần Sùng hỏi. Mặc dù không chút giao thủ, nhưng hắn đã nhìn ra trước mắt cái này tiểu tử không phải dễ đối phó như vậy. Niên kỷ nhẹ nhàng, lại có dạng này tu vi, lai lịch tuyệt đối phi phàm. Lâm Phàm nhìn Trần Sùng, ta nói ngươi người này có phải hay không nghe không hiểu tiếng người a? Ta mẹ nó lúc nào nói xen vào việc của người khác. Ngươi đừng chém hắn là được. Chặt người khác đi được hay không ta tin ngươi cách đầu. Trần Sùng tự nhiên không có tin tưởng Lâm Phàm nói chuyện, mà chỉ nói, ta là Nguyên Châu Trần gia tổng giáo đầu Trần Sùng. Lấy thực lực ngươi, địa vị hiển nhiên phi phàm. Có lẽ ngươi gia trưởng bối biết rõ Nguyên Châu Trần gia. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Xem như bán cho Trần gia một bộ mặt. Ngày sau Trần gia sẽ làm cảm tạ. Đây là gặp được cường thủ, lời đầu tiên báo ra môn. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, đối phương đây là không tin hắn nói chuyện a. không có gạt người, thành tâm không có gạt người. Chung quanh những người kia đều lùi đến Trần Sùng sau lưng. Nửa đường giết ra cái cản đường, tự nhiên đến cảnh giác lên. Nữ tử bên người sáu vị nam tử cũng thủ các loại trình độ tổn thương. Bọn hắn vốn cho rằng một con đường chết, lại không nghĩ rằng có người xuất thủ cứu giúp, cho bọn hắn thở dốc chỗ trống. Đầu óc ngươi có phải bị bệnh hay không? Ta nói với ngươi như thế rõ ràng ngay thẳng, ngươi làm sao còn cùng ta bút tích đây a? Lâm Phàm im lặng, cái này ra hỏa là kẻ ngu sao? Không phải đều đã nói rõ ràng bạch bạch. Ngươi đừng chém hắn, còn lại theo ngươi làm sao chặt, cùng ta không hề có một chút quan hệ. Làm sao làm đến bây giờ liền phảng phất nghe không hiểu giống như. Điểm nộ khí 999. Cuồng vọng tiểu tử, lão tử với ngươi nói hết lời, thật sự cho rằng chả lẽ lại sợ ngươi. Trần Sùng gầm thét một tiếng. Nội kình theo thể nội bảo phát đi ra. Hồng sắc phủ mang như là mặt trời, mãnh liệt hướng phía Lâm Phàm bổ tới. Uy thế quá mạnh, cái này một búa tựa như là đem không khí bổ ra giống như, lôi ra hai đầu thật dài cái đuôi. Ầm, Lâm Phàm đưa tay, thủ trưởng biến nhan sắc, cứng rắn vô cùng, trực tiếp đem lưới búa bắt lấy. Ta nói với ngươi những này, ngươi liền nghe không hiểu hay sao? Vẫn là cho là ta nguyện ý nói với ngươi những này nói nhảm. Ngươi cái này ra hỏa, nhất định phải chọc ta tức giận a. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, năm ngón tay bóp, răng rắc một tiếng, trắng như tuyết lưới búa vậy mà hiện hiện đường vân, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể bị bóp nát. Nội lực tăng vọt, thể phách bành trướng, nội ngoại kiêm tu, là hai loại sức mạnh toàn bộ bạo phát đi ra thời điểm, sẽ sinh ra cực kỳ khủng bố uy thế. Viên ma quyền, Lâm Phàm một quyền vung đi, hiện lên ở sau lưng vườn ma dữ tợn gầm thét, cũng là đấm tới một quyền. Trần Sùng kinh hãi, nắm đấm còn chưa xuống đến trên thân, nhưng này phát ra uy thế lại thổi hắn quần áo phồng lên, có một cỗ lực lượng kinh khủng truyền đến. Ầm, hai người nắm đấm đụng vào nhau, rất là ngột ngạt thanh âm truyền ra ngoài. Đối với Lâm Phàm tới nói cảm giác rất, cũng không có cái gì lớn không. Thế nhưng là đối Trần Sùng tới nói lại là sắc mặt đại biến, phảng phất là không dám tin giống như. Hắn lui ra phía sau một bước, một cước đạp xuống đi thời điểm, mặt đất rạn nứt, nắm lấy cán búa tay cũng đang run sợ. Âm Trần Sùng lui lại mấy chục bước, toàn thân khí huyết sôi trào, tay hắn run rẩy, vừa mới đối bính một quyền, nhưng hắn phát hiện trước mắt cái này tiểu tử thực lực rất mạnh, mạnh rất là kinh khủng. Nội lực đối phương quá hùng hậu, lực lượng cũng thật quá cường đại, lại có nhiều ngăn cản không nổi. Có thể ạ, vậy mà có thể đỡ nổi, nói rõ ngươi có chút năng lực. Lâm Phàm vuốt vuốt được đến lưới búa, tán dương, xác thực rất không tệ. Ngô Tử Hạo trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Phàm. Hắn chưa từng có nghĩ tới, cùng một chỗ tại miếu hoang đối xử mọi người, vậy mà lại như thế cường đại. Ngươi rốt cuộc là ai? Trần Sùng hỏi. Hắn là Trần gia tổng giáo đầu, võ đạo tu vi tiểu tông sư đỉnh phong. Chỉ cần có đầy đủ cơ duyên, hắn bất cứ lúc nào đều có thể bước vào đến đại tông sư cảnh giới. Đến cảnh giới cỡ này, sẽ có biến hóa long trời lở đất. Lâm Phàm cười nói, ngay từ đầu liền đã nói với ngươi, thế nhưng là ngươi không tin, nhất định phải cùng ta đồng thủ. Hiện tại hỏi còn có cái gì ý tứ? Vẫn là nói ngươi có thể nghĩ đến đám các ngươi có thể còn sống rời đi nơi này phong ba lưu đau đầu. Việc này với ngươi có quan hệ gì? Không phải giúp người ta ra mặt. Có đôi khi a, cái này kẻ thù chính là không hiểu thấu xen vào việc của người khác tìm đến. Thế gian mỗi ngày tranh đấu nhiều rất, người chết càng là chuyện thường ngày, căn bản chính là quản không tới. Nếu như hắn là Lâm Phàm, trực tiếp phủi mông một cái rời đi. Trần Sùng cảnh giác nhìn xem Lâm Phàm, có thể theo trong tay hắn cướp đi binh khí không có mấy cái, liền xem như Nguyên Châu cũng không có mấy cái có thể như thế dễ như trở bàn tay. Đi! Trần Sùng mãnh liệt lui lại, sau đó quát, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi cùng Trần gia đối nghịch là tuyệt đối không có kết cục tốt. hôm nay ngươi cứu bọn họ, chính là cho ngươi thêm tự mình tìm phiền toái. Muốn đi, Lâm Phàm cười lạnh. Lập tức, hào hùng nội lực sôi trào lên. Trên song trưởng có rất thô lôi đình tại quấn quanh lấy. Nội lực liền cùng không cần tiền giống như bạo phát đi ra. Lôi đình uy thế càng ngày càng kinh khủng. Những này tất cả đều là dùng nội lực ngưng tụ thành. Lút bút lôi đình sôi trào, xung quanh cỏ cây cũng bị điện giật khô héo. Cái này, Phong Ba Lưu có thể cảm giác được Lâm Phàm nội lực đã bộc phát đến một loại cực hạn. Thậm chí siêu việt tiểu tông sư hẳn là có thể có nội lực. Cái này nếu là đặt ở đừng tiểu tông sư cảnh cường giả trên thân, chỉ sợ cũng một chiêu này liền có thể đem thể nội nội lực rút khô. Đi thôi. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, song trưởng đè xuống, tích lũy hồi lâu nội lực trong nháy mắt bạo phát đi ra. Nguyên bản yên tĩnh đêm tối đột nhiên bị lôi đình bao trùm. Ầm ầm một chút, tiểu lâu lâu đều không cần nói, trực tiếp liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có, liền bị lôi đình bao trùm, trở thành sẽ chỉ mạo khói đen thi thể. Nội lực đặc hiệu quá hoa lệ, chiếu sáng non nửa bên cạnh thiên địa. Ta không muốn nghịch thiên. A 23 chương 216, ta ý chí chỗ nào tốt như vậy, làm hao mòn Trần Sùng như là gặp vượt. Vừa muốn kịp phản ứng lúc đợi, kia từ nội lực ngưng tụ thành lôi đình đánh mạnh ở phía sau mang. Sau đó một tiếng ấm vang ngã trên mặt đất, phía sau lưng quần áo bị thiêu hủy, toàn thân trên dưới cũng khói đen bốc lên. Liền xem như tiểu tông sư cường giả tối đỉnh lại có thể như thế nào? Thoải mái a. Lâm Phàm nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, sảng khoái rất. Cái loại cảm giác này thật không cần phải nói. Nội lực sôi trào bộc phát ra đi thời điểm, hắn cảm giác chính mình trường khống hết thảy. Biểu đệ đi xem hắn một chút chết hay không, không chết tiến hắn một đoạn. Lâm Phàm nói. Chu Trung Mậu rất nguyện ý vì biểu ca làm những chuyện này. Hắn đi vào Trần Sùng trước mặt, cũng không xem thêm một chút, nhấc chân rơi xuống, phanh một tiếng, đối phương đầu trực tiếp nổ tung. Hắn cũng không muốn biết rõ đối phương đến cùng có chết hay không, dù sao giấm nát đầu khẳng định không sống nổi. Sau đó sở thi toàn thân trên dưới liền không có bất luận cái gì đồ vật. Dừng Chu Trung Mậu rất thất vọng. Những người này không mang theo điểm đồ vật ra, căn bản chính là để cho ta biểu ca không có một chút thu hoạch. Lâm huyên đa tạ. Ngô Tử Hạo cảm kích rất, nếu như không phải Lâm huyên xuất thủ tương trợ, hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Lâm Phàm nhìn đối phương. Ngươi cũng đừng cảm tạ ta. Ta với ngươi thì thật cũng liền lần thứ nhất gặp mặt. Ngươi có thể tại lần đầu gặp mặt thời điểm nhắc nhở ta rời đi. Nói rõ ngươi cái này ra hỏa còn không tệ. Cho nên ta cũng chính là cứu ngươi mà thôi. Người khác cùng ta cũng không có một chút quan hệ. Hắn rất chán ghét bị người lợi dụng. Nhất là loại này xem xét chính là thâm cừu đại hận, hắn càng là không nghĩ tới nhúc tay. Lời này nói như thế nào? Bỏ mặc cái gì Nguyên Châu Trần ra? Người ta cũng không chọc ta. Ta cũng không thể chủ động liền trêu người ta có phải hay không? Về phần cái này Trần Sùng, vậy cũng chỉ có thể trách hắn vận khí không tốt. Ngô Tử Hạo nghe hiểu Lâm Phàm ý tứ, như trước vẫn là cảm tạ. Sau đó nhìn về phía nữ tử. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Nữ tử lắc đầu, hiển nhiên cũng là bị vừa mới sự tình cho kinh đến. Bất quá, nàng ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm, vậy mà lóe ra một tia hy vọng chi sắc. Hiện thực người a. Vừa mới Lâm Phàm liếc nhìn nàng một cái thời điểm còn cung cấp một chút điểm nổ khí. Bây giờ tại Lâm Phàm bộc phát ra thực lực mạnh nhất thời điểm lại có thay đổi, thật sự là quá hiện thực. Lâm Phàm trở về chỗ cũ. Ngươi nói Nguyên Châu Trần gia lợi hại hay không? Phong Ba Lưu nói. Không quá rõ ràng. Không cùng Nguyên Châu Trần gia tiếp xúc qua. Bất quá có thể có một tên tiểu tông sư cường giả tối đỉnh là tổng giáo đầu. Cũng không yếu. Xem như nơi đó cường hoành gia tộc đi. Tính toán, dù sao không quan hệ với ta, là chính hắn nhất định phải tìm ta phiền phức, có thể trách ta cái gì? Lâm Phàm nói. Cái này nổi đẹp trai thật sự là xinh đẹp. Rõ ràng là ngươi đem người ta đánh chết. vậy mà nói không hề có một chút quan hệ. Thật lợi hại. Lúc này, Ngô Tử Hảo đi tới. Lâm huynh, tiểu thư nhà ta muốn theo ngươi nói một chút. Có thể chứ? Lâm Phàm nhìn về phía nữ tử. Nữ tử lộ ra một tia rất miễn cưỡng tiếu dung. So với lúc trước muốn tốt rất nhiều. Đối với cái này theo Lâm Phàm, đây chính là nông cạn nữ nhân à. Vậy mà lộ ra rất miễn cưỡng tiếu dung. Sau đó sự tình căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều, dùng cái mông cũng có thể nghĩ ra được đối phương muốn làm gì. Đơn giản chính là xảy ra chuyện gì cần hỗ trợ. Miếu hoang không lớn a, có chuyện gì cứ nói đi, ta nghe được. Lâm Phàm nói. Hiện tại cái này miếu hoang bốn phía gió lùa, còn lung lay sắp đổ, liền phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể sụp đổ giống như. Nữ tử nói. Lâm công tử, ta vốn là Nguyên Châu đào gia thiên kim, nhưng bởi vì một loại nào đó nguyên nhân, dẫn đến Trần gia đối ta đào gia nổi lên. Cuối cùng chỉ có ta cùng bọn hắn trốn tới. Nghĩ mời Lâm công tử giúp ta trở về báo thù. Chỉ cần báo thù về sau, ta nguyện ý đem đào gia đạt được một cái kỳ đan tặng cho Lâm công tử. Lâm Phàm mặt không biểu tình. Quả nhiên lại là loại này phá sự. Vậy các ngươi vốn là muốn đi Trác Thành tìm ai? Lâm Phàm hỏi. Đào Linh nói, cô ta lấy chồng ở xa tại Trác Thành, lần này chính là đi Trác Thành tìm ta cô. Lâm Phàm cười nói. Tính toán, vậy ngươi vẫn là đi tìm ngươi cô đi. Bản công tử cũng không có thời gian hỏi đến những chuyện này. Mà lại đan dược với ta mà nói, căn bản là không có chỗ ít lời gì. Vì chỉ là một cách đan dược, liền muốn diệt đi một cách ta cũng không biết rõ thực lực như thế nào thế ra. Quá mạo hiểm. Ta còn muốn sống thêm mấy ngày đây. Hắn cũng không muốn trở thành người khác trong tay lưới dao. Gần nhất gây địch nhân hơi có chút nhiều, vẫn là hoãn một chút tương đối tốt. Bây giờ đầu to chính là Cửu Trùng Bang. Chờ hắn thực lực tăng lên, khẳng định phải đi Cửu Trùng Bang báo thù. Đào Linh thần sắc cũng không có quá lớn thất lạc, hiển nhiên là trong dự liệu sự tình. Ngô Tử Hảo nói, Lâm huynh, tiểu thư nhà ta tao ngộ trong nhà đại biến, còn xin thông cảm. Không có việc gì. Đã các ngươi nhà tiểu thư có thân thích tại Trác Thành, vậy liền đi tìm thân thích tốt đi một chút. Báo thù cái gì, vẫn là phải dựa vào tự thân cường đại. Lâm Phàm nói. Phong Ba Lưu nghe nói lời này cũng là thở phào. Rốt cuộc không phải đi chủ động gây phiền toái. Còn tốt, còn tốt. Rất nhanh. Hừng đông. Ngô Tử Hảo cùng Lâm Phàm chia tay. Bọn hắn muốn tiếp tục đi đường. Tranh thủ trong vòng một tháng đuổi tới Trác Thành. Chỉ có tới đó khả năng an toàn. Về phần hiện tại lộ tuyến khẳng định là không được. Trần gia hẳn là sẽ không buông tha bọn hắn, khẳng định sẽ còn tiếp tục phái người truy tung. Lâm huynh, đa tạ ăn cứu mạng, nhóm chúng ta hữu duyên gặp lại. Ngô Tử Hảo ôm quyền nói. Đi tốt. Lâm Phàm phất tay. Sau đó Ngô Tử Hảo bọn hắn rời đi, dần dần biến mất, dần dần không nhìn thấy bóng lưng. Lâm công tử, có chuyện nhóm chúng ta không trêu chọc tốt nhất. Tuy nói tiểu tông sư cảnh cường đại, nhưng nhân ngoại hữu nhân, nói không chừng gặp được liền xem như ta đều không thể chống lại tồn tại. Phong Ba Lưu nói. Hắn đây là đem tự mình kinh nghiệm nói cho Lâm Phàm nghe, hy vọng nó có thể minh bạch. Biết rõ, biết rõ, không phải liền là sợ ta gây phiền toái. Yên tâm, gần nhất trong khoảng thời gian này ta gây phiền toái cũng đủ nhiều, tạm thời không có tinh lực gây càng nhiều địch nhân. Chí ít tại ta không có giải quyết cái nào đó phiền phức trước đó. Lâm Phàm hiện tại chính là muốn đem Cửu Trùng Bang hủy diệt làm mục tiêu. Cũng không biết Cửu Trùng Bang có hay không nổ tung. Diệt đi một cái phân bộ cũng coi là phát tiết một điểm. Phong Ba Lưu trợn trắng mắt. Cái này ra hỏa thật quá không cho người bớt lo. Cũng không biết Lâm Vạn Dịch là thế nào chịu đựng. Bất quá, hắn vẫn ở nghĩ một vấn đề. Cùng cái này tiểu tử lần thứ nhất gặp mặt thời điểm cũng không có phát hiện hắn tu vi mạnh bao nhiêu. Làm sao hiện tại biến mạnh như vậy? Đây cũng quá không thực tế. Liền xem như biến thái cũng không có như thế biến thái đi. Ba người một trùng chậm ung dung ngồi trên lưng ngựa tại giã ngoại hoang vu du đãng. Ban đêm, U Thành, Lâm Vạn Dịch đứng tại trong sân, ngẩng đầu nhìn lên trời, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Không có Lâm Phàm Lâm ra, quạnh quẽ rất nhiều. Lão ra trời lạnh. Ngô lão từ phía sau đem một cái áo ngoài khoác trên người Lâm Vạn Dịch. Ngô đệ, ngươi nói kia nghịch tử đến cùng đang làm cái gì đây, rời nhà lâu như vậy? Ở bên ngoài có thể thích ứng, Lâm Vạn Dịch hỏi. Bất kể nói thế nào, coi như luôn chọc hắn tức giận, hắn vẫn là nghĩ đến kia nghịch tử đến cùng thế nào. Ngô lão đứng tại Lâm Vạn Dịch bên người, cũng là nghĩ đọc công tử. Dù sao rời đi lâu như vậy, đối với chưa hề cũng chưa từng sinh ra xa nhà công tử tới nói, đây là một việc khó. Lão gia tin tưởng công tử, lấy công tử thông minh tài cán tuyệt đối qua rất tốt. Đột nhiên, xa xôi giữa thiên địa, đột nhiên có quang mang chợt hiện, tựa như là từ nơi nào phun ra quang mang giống như. Vậy mà đem ngày đều chiếu sáng. Ngay sau đó quang mang tiêu tán, giữa thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. U Vinh Quy Quy Mơ. Lâm Vạn Dịch vẻ mặt nghiêm túc, đằng không mà lên, vấy tay một cái, trong sân một tòa giả sơn trực tiếp bật nát, một đạo lưu quang quét sạch mà đi, rõ ràng là một cây tối hồng sắc chiến kích. Lão ra, Ngô lão cũng muốn đi theo mà đi, nhưng bị Lâm Vạn Dịch ngăn lại. Tòa trấn thành đây cũng đừng đi. Trong chốc lát, Lâm Vạn Dịch trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại giữa thiên địa. Biên giới chỗ đã có khe hở mở ra, quang mang chính là từ bên trong này bạo phát đi ra. Những ánh sáng này lôi ra từng đầu sợi tơ, thật giống như là muốn từ bên trong gạt ra giống như. Không trung một đạo điểm đen rơi xuống. Lâm Vạn Dịch mặc đầu ngủ, nhưng không chút nào ảnh hưởng hắn bá khí. Rơi xuống từ trên không, trường kích phần đuôi đánh mạnh tại mặt đất, ầm, lấy trường kích làm trung tâm, mặt đất trực tiếp băng liệt, hiện hiện rất nhiều vết rạn. Lâm Vạn Dịch nhìn chằm chằm kia giống như có thể hô hấp khe hở, thần sắc biến rất là nghiêm túc. Kinh khủng uy thế từ trên người hắn bạo phát đi ra. Cố này uy thế đã ngưng tụ thành thực chất, chấn hư không cũng có băng liệt dấu hiệu. Cố này cường hoành uy thế đánh mạnh đánh vào trên cái khe, phảng phất là tại cho bên trong sinh linh thị uy. Dám can đảm ra, chính là chết. 20 năm trước ta có thể đưa ngươi nhóm giết lùi, 20 năm sau ta có thể đưa ngươi nhóm đồ sát hầu như không còn. Lâm Vạn Dịch nghiêm nghị nói, thanh âm hóa thành sóng âm, trực tiếp trùng kích mà đi. Đánh sách tả tơi khe hở đều có chút bất ổn. Cũng không lâu lắm, khe hở chậm rãi khép kín. Lâm Vạn Dịch đứng ở nơi đó, động cũng không động. Dù là khe hở biến mất, hắn cũng không nhúc nhích một bước, đứng cho đến khi hừng đông. Lão gia, không sao chứ? Ngô lão theo thành đánh tới hỏi. Không có việc gì, không nghĩ tới so ta đoán trước phải nhanh một điểm. Ngô đệ, U Thành sự tình ngươi nhiều nhìn xem. Hiện tại ta muốn trấn thủ ở chỗ này, chỗ nào cũng không thể đi. Lâm Vạn Dịch nói. Lão gia, để ta tới trấn thủ liền tốt. Ngô lão nói. Lâm Vạn Dịch lắc đầu. Không được, đã từng có không ít người còn sống trở về. Cách này 20 năm trôi qua, bọn hắn thay đổi mạnh, ngươi còn không phải đối thủ của bọn họ. Ngô lão thần sắc nghiêm túc, hắn biết rõ lão gia đang lo lắng cái gì. Những cái kia còn sống trở về người đều là do lúc cao cấp nhất cường giả. Hắn chứng kiến qua trận kia không có nhấc lên quá nhiều gợn sóng chiến đấu. Cũng không phải nói đây là việc nhỏ, mà là dân chúng bình thường căn bản không có tiếp xúc đến. Chờ tiếp xúc đến thời điểm, vậy liền chứng minh phòng tuyến toàn bộ sụp đổ, tử kỳ cũng liền tới. Lão gia, bọn hắn làm như vậy có phải hay không là âm mưu, cố ý xé mở khe hở, làm bộ muốn ra, nhưng thật ra là tại làm hao mòn nhóm chúng ta ý chí. Ngô lão lo lắng nói. Lâm Vạn Dịch khinh thường nói,

Chỉ có thể nói các ngươi vận khí thật sự là không tốt, bị ta đụng tới. Vậy liền không có cách nào. Lâm Phàm lạnh nhạt mở miệng nói, sau đó trong tay từ nội lực ngưng tụ lôi đình sôi trào mà lên. Hắn quay đầu lại trực tiếp đem trong tay lôi đình ném đi. Lôi đình rơi xuống đất. Phanh một tiếng. Bộc phát ra tia sáng chói mắt. Cũng không lâu lắm. Một trận đại hỏa trong nháy mắt bạo phát đi ra. Lâm Phàm lên ngựa. Phát hiện Phong Ba Lưu trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Nói. Xem cái gì đây? Phong Ba Lưu nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Ngươi đây cũng quá hung ác đi. Ta lúc nào nói qua ta không hung ác? Lâm Phàm hỏi ngược lại. Phía sau có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Bọn hắn bị lửa thiêu đốt. Điểm nổ khí 111. Điểm nổ khí 111. Ở thời điểm này, điểm nổ khí triệt để nổ tung. Đối với Lâm Phàm tới nói, hắn kỳ thật chính yếu nhất cũng không phải muốn cái gì điểm nổ khí, mà là có chuyện ngươi không làm, vậy liền thật không có người làm. Chẳng bằng nhẫn tâm một điểm trực tiếp đem sự tình cho làm. Kia hết thảy cũng đem khôi phục lại bình tĩnh. Cỡ nào tốt. Phong Ba Lưu đối Lâm Phàm xem như chịu phục. Chân chính chịu phục. Không phục không có cách nào a. Hắn là thật không nghĩ tới. Cái này tiểu tử vậy mà trực tiếp một mồi lửa đem bọn hắn cũng cho đốt. Điểm nổ khí 111. Điểm nổ khí 111. Nghênh đón cuối cùng một đợt điểm nổ khí. Thiêu đốt khói đen, phiêu đãng đến không trung. Tiểu nha đầu gắt gao nhìn xem kia đỏ bừng hỏa diễm, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm. Đột nhiên, phương xa đột nhiên truyền đến một thanh âm. Niên kỷ nhẹ nhàng, làm sao sát ý nặng như vậy, thủ đoạn chi hung ác, lão đạo cuộc đời khó gặp. Thanh âm chấn động mà đến, đồng thời còn có một cơn gió lớn, mãnh tướng thiêu đốt hỏa diễm toàn bộ dập tắt. Nhưng tất cả những thứ này đều đã quá trễ. Những binh lính kia không có mấy cái có thể còn sống. Là cao thủ. Phong Ba Lưu nói. Lâm Phàm lạnh nhạt quay đầu nhìn lại. Là ai như thế ra thích xen vào việc của người khác. Thả một mồi lửa đều muốn quản sao phương xa. Một tên lão đạo cầm trong tay phất trần đi tới. Nắm vuốt hắc sắc sợi râu. Ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Lâm Phàm. Hắn từ phương xa phát hiện nơi này có khói đặc bốc lên. Tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Là đến nơi này lúc. Hắn không thể tin được tự mình con mắt. Lại có nhiều như thế binh sĩ bị trói trên tàng cây. Mà sau đó kia tiểu tử một mồi lửa đem nhen nhóm. Lại là muốn đem những binh lính này sống sờ sờ thiêu chết. Hắn không thể nhịn. Cũng không cho phép dạng này sự tình phát sinh ở trước mặt hắn còn như thế thờ ơ. Ngươi lão đạo này có thể đừng không nhiều nòng nhàn sự sao? Lâm Phàm nhìn xem phương xa lão đạo nói. Thiên hạ chuyện bất bình. Thật sự là quá nhiều. Quá nhiều. Nhưng chỉ cần bị lão đạo nhìn thấy. Lão đạo nhất định phải quản. Tiểu hữu đem bọn hắn đốt sống chết tươi. Thủ đoạn thật sự là tàn nhẫn. Không biết bọn hắn làm chuyện gì. Vậy mà nhường tiểu hữu tức giận như thế. Lão đạo vừa sải bước đến thì tương đương với người khác mấy chục bước. Lâm Phàm cau mày nói. Những này tham gia quân ngũ. Đi ngang qua cô bé này thôn trăng. Đốt giết cướp giật. Chỉ có nàng một người sống sót. Ta đem bọn hắn đốt. Ngươi cho là ta làm quá điểm sao? Lão đạo nói. Oan oan tương báo khi nào. Coi như bọn hắn làm sai sự tình. Tiểu hữu cần gì phải dùng kịch liệt như thế thủ đoạn giết hại bọn hắn. Dù sao đây đều là từng đầu tươi sống sinh mệnh. Phong Ba Lưu không nói gì. Mà là nhìn cách đó không xa lão đạo. Sau đó phảng phất là nhớ tới. Ngươi là Thanh Sơn đạo quan đệ tử. Cũng không phải hắn nhận biết người trước mắt này là ai. Mà là trên người đối phương quần áo nhan sắc. Nhưng hắn nhớ tới đi vào thực chất là cái nào môn phái thế lực. Thích mặc trang phục màu xanh. Cuối cùng hắn nghĩ tới Thanh Sơn đạo quan. Chính là, ta chính là Thanh Sơn đạo quan 78 đời nhị phẩm đệ tử Vân Du Tử. Vân Du Tử nói. Phong Ba Lưu nhíu mày. Sau đó nhỏ giọng nói. Lâm công tử. Cái này ra hỏa không đơn giản. Lại là nhị phẩm đệ tử. thực lực không thể coi thường. Theo ta được biết, Thanh Sơn đạo quan đệ tử điểm cửu phẩm, nhất phẩm tối cao, nhị phẩm cũng là bất phàm. Đối phương hiển nhiên là đại tông sư tu vi. Lâm Phàm nhìn xem đối phương, cười lạnh nói: "Ta trước kia nghe nói qua một câu, là không biết rõ xảy ra chuyện gì, ngược lại khuyên ngươi rộng lượng người, có thể tránh liền tránh, nếu như tránh không khỏi, vậy liền đánh chết. Hiển nhiên ngươi chính là cái kia khuyên ta rộng lượng người." Ầm, Lâm Phàm trực tiếp xuống ngựa, hai chân giẫm trên mặt đất, toàn thân nội lực cũng đang sôi trào, hiển nhiên đắt là nghĩ động thủ. "Lâm công tử, đừng quá xúc động, còn không có sờ rõ ràng thực lực đối phương. Nếu như là đại tông sư đỉnh phong tu vi, ngươi căn bản không phải đối thủ." Phong Ba Lưu nói. Lâm Phàm xem xét phụ trợ nhỏ, điểm nộ khí 55.006, thêm điểm thể phách 380-390 không ngừng tăng lên, trong nháy mắt tăng lên tới tiểu tông sư đỉnh phong cảnh, tục xưng viên mãn. Sau đó tiếp tục tăng lên nội lực, nội lực 390, nội ngoại kiêm tu đều đã đạt tới tiểu tông sư đỉnh phong cảnh. Tăng lên man thánh chiến pháp, tiêu hao 16.500 điểm nộ khí. Man thánh chiến pháp phản phát quy chân tiêu hao 16.500 điểm nộ khí. Cửu tiêu dẫn lôi thuật phản phát quy chân phúc phúc phúc phúc. Nhưng vào lúc này, có âm thanh từ trên thân Lâm Phàm bạo phát đi ra, tựa như là xương cốt chấn động âm thanh. Còn có một loại tựa như là một loại nào đó đồ vật ngay tại bành trướng giống như. "Lâm công tử, ngươi..." Phong Ba Lưu nhìn về phía Lâm Phàm lúc, mãnh liệt kinh ngạc đến ngây người. Hắn phảng phất nhìn thấy nhường hắn không dám tin đồ vật. Lâm Phàm cúi đầu, nhích môi, hàm răng bạo lộ ra, có chất lỏng theo lời trượt xuống, bộ mặt nổi lên hiện rất nhiều gân xanh. Một cỗ cực kỳ cường hoành uy thế ngay tại Lâm Phàm thể nội tích lũy. Phong Ba Lưu không thể tin được tự mình nhìn thấy. Nguyên bản còn rất tốt Lâm công tử, làm sao đột nhiên liền biến bộ dáng? Bại lộ ở bên ngoài cơ bắp biến thít chặt, mỗi một khối cơ bắp lên cũng bò đầy nhỏ bé mà dày đặc gân xanh, liền như là có rất nhiều côn trùng dây dưa ở phía trên giống như. Giống Lâm Phàm trong cổ họng phát ra rất là ngột ngạt thanh âm. Trong chốc lát, một cơn bão táp theo hắn hai chân xoay tròn bạo phát đi ra, tăng lên thật sự là quá nhanh. Thể phách lực lượng đã triệt để áp chế nội lực, cố lực lượng này làm sao có thể là tiểu tông sư có khả năng có được. Phong Ba Lưu không dám tin, dù là hắn trải qua rất nhiều chuyện, cũng chưa từng gặp qua quái gì như vậy một màn. Vân Du Tử vẻ mặt nghiêm túc: "Tiểu hữu, ngươi sát ý quá nồng nặc, đối với ngươi mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Có chuyện dù là ngươi muốn làm cũng không thể làm. Vì tiểu hữu tương lai suy nghĩ, hôm nay vẫn là để ta phế bỏ tiểu hữu một thân tu vi tốt." Ầm, Lâm Phàm bước chân đạp mạnh, mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, vô số đá vụn đằng không mà lên. Một đạo ngột ngạt thanh âm bạo phát đi ra. Hắn biến mất tại nguyên chỗ, là xuất hiện thời điểm đã xuất hiện tại Vân Du Tử trước mặt. "Ngươi nói nhảm thật sự là quá nhiều." Âm hắn đấm tới một quyền, không khí cũng phảng phất bắt đầu vặn vẹo, cương kình nổ tung. Vân Du Tử ngưng trọng rất, trong tay phất trần vỗ, trong nháy mắt cũng cảm giác được một cỗ rất là trầm trọng lực lượng đánh tới. "Tốt gia hòa, nội ngoại kiêm tu sao?" Vân Du Tử không dám chủ quan, trực tiếp tá lực, sau đó phất trần hướng phía Lâm Phàm ngực đánh tới. Là phất trần oanh kích trên người Lâm Phàm thời điểm, liền như là đánh vào một khối thép tấm lên giống như, phát ra rất là ngột ngạt thanh âm. Lâm Phàm rút lui mấy bước, sau đó vỗ nhẹ lồng ngực, chỉ là có chút đau mà thôi. "Ngươi lão đạo này, tự nhận là tu vi lợi hại, liền ra thích xen vào việc của người khác đúng không? Vốn đang không muốn đem ngươi thế nào, nhưng ngươi vậy mà nghĩ phế ta tu vi, vậy liền nhìn xem ai phế ai." Hắn đã đem cỗ này cuồng bạo lực lượng áp chế xuống, đại tông sư cường giả tối đỉnh. Phong Ba Lưu theo đối phương ngắn ngủi xuất thủ, liền đã nhìn ra đối phương là bực nào tu vi. Mặc dù tại đỉnh phong bên trong không phải mạnh nhất, nhưng cũng không yếu. Lâm công tử, vẫn là ta tới đi. Gặp được loại này cường giả, nên hắn xuất thủ thời điểm, lấy Lâm Phàm tiểu tông sư tu vi, chỉ sợ thật đúng là không phải đối phương đối thủ. Không cần, ta đến là được. Lâm Phàm đưa tay ngăn lại Phong Ba Lưu. Mặc dù có thể sẽ là một cuộc ác chiến, nhưng hắn đã quyết định muốn thân thủ đánh chết cái này ra hỏa. Phong Ba Lưu muốn nói gì, nhưng nhìn Lâm Phàm dạng này, hắn liền biết rõ. Kỳ thật không cần phải nói, nói cũng không có tác dụng gì. Lâm Phàm giang hai cánh tay, hùng hậu nội lực sôi trào. Lốt búp cửu tiêu dẫn lôi thuật mặc dù chỉ là tiểu tông sư bí tịch, nhưng là hắn diệu dùng lại là vô tận. Lấy nhục thân dao động cùng nội lực tương dung, hình thành theo trong hư không rơi xuống lôi đình. Tại Lâm Phàm bên người, rất nhiều mảnh tiểu lôi đình rơi xuống, người bình thường căn bản không thể tới gần. Cái này, Phong Ba Lưu đương nhiên sẽ không tin tưởng. Đây là Lâm Phàm dẫn dắt thiên địa lôi đình. Dù sao đây là chuyện không có khả năng. Đừng nói là tiểu tông sư, liền xem như đại tông sư cũng làm không được điểm này. Hắn phát hiện Lâm Phàm nhục thân tại lấy yếu ớt tần suất chấn động. Đây là mượn nhờ nhục thân chấn động cùng nội lực hình thành lôi đình. Vậy cái này cần bao nhiêu nội lực trèo trống? Hắn thấy người khác tu luyện cái này môn công pháp tuyệt đối không phải như vậy sử dụng. Mà hắn như vậy không biết tiềm ẩn tiêu hao, lại có thể trèo trống bao lâu. Rất văn, huyết khí như rồng. Ầm ầm trong chớp mắt, một đạo nồng đậm khí huyết từ trên thân Lâm Phàm đằng không mà lên. Đây là toàn thân khí huyết bộc phát. Đồng thời, trên người hắn hiện hiện một chút hắc sắc đường vân, tràn ngập thời đại hoang cổ cuồng dã cảm giác. Thối lão đạo, ngươi tử kỳ đến. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp hướng phía Vân Du Tử phóng đi. Vân Du Tử cảm nhận được loại kia cuồng bạo khí thế, nhất là nhìn thấy cái này tiểu tử bên người thỉnh thoảng rơi xuống lôi đình, lại có tia kinh hãi. Cái này cùng hắn đã từng gặp được người rất là khác biệt. Thậm chí liền xem như hắn là đại tông sư đỉnh phong cảnh, cũng không dám nói có thể làm ra bực này kinh thiên động địa uy thế ra. Đạo cương phất tinh thủ, Vân Du Tử không dám chủ quan, đã triệt để ngưng trọng lên. Trong tay phất trần trong nháy mắt tăng vọt, từng cây bạch sắc sợi tơ che khuất bầu trời, phảng phất là muốn đem Lâm Phàm bao phủ. Lâm Phàm rút đao, lôi đao tứ thức mạnh nhất một đao, mãnh liệt bổ tới. Phúc phúc, phất trần nổ tung. Nhục thân chấn động cùng nội lực tương dung lôi đình trực tiếp rơi xuống, trực tiếp rơi đập trên người Vân Du Tử. Âm đạo cương chấn động, như là một cục đá vùi đầu vào mặt nước, nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Viên ma quyền. Lâm Phàm sau lưng hiển hiện một đầu vượn ma, một quyền hướng phía Vân Du Tử đánh tới. Hắn thể lực cùng nội lực không có chút nào giảm bớt. Hắn có thể đem tất cả tâm pháp, công pháp, ngoại công cũng thi triển đến cực hạn. Không hạn chế bộc phát cùng phát ra. Căn bản không cần nghĩ nhiều như vậy. Thậm chí không cần vì nội lực khô kiệt mà phiền não. Ta không muốn nghịch thiên. A23 chương 219 muốn ở chỗ này gặp rủi ro không thành. Ầm ầm đại địa đang chấn động. Hai người uy thế thật sự là quá mạnh. Bất quá, Lâm Phàm vẫn không thể nào trong thời gian ngắn nhất đem trước mắt cái này khiến hắn rất là chán ghét lão đạo giết chết. Dù là đã tăng lên rất nhiều, nhưng là giữa song phương chênh lệch vẫn như cũ có chút lớn. Dù sao đây chính là chênh lệch một cách đại cảnh giới. Lâm công tử thực lực làm sao lại biến như thế cường hãn? Chênh lệch một cách đại cảnh giới cũng không có chút nào rơi vào đến hạ phong. Vậy liền coi là đỉnh tiêm môn phái, cũng không có khả năng bồi dưỡng được người tài giỏi như thế. Hắn Lâm Vạn Dịch đến cùng đạt được cỡ nào cơ duyên, đem phần này cơ duyên đưa cho Lâm công tử. Phong Ba Lưu não động cuối cùng không đủ lớn, chỉ có thể nghĩ đến là Lâm Vạn Dịch đạt được cơ duyên, sau đó đem phần này cơ duyên đưa cho Lâm Phàm. Lại không cách nào nghĩ đến Lâm Phàm trên người có phụ trợ nhỏ. Thanh Sơn Đạo Quan là cường hoành môn phái,

Chu Trung Mậu trực tiếp chính là một cước đá vào trên mặt hắn. Sau đó bắt đầu lột y phục. Rất nhanh liền đem Vân Du Tử đào không mảnh vải che thân. Đường đường đại tôn sư đỉnh phong cảnh cường giả xuất sư bất lợi, trên đường ngẫu nhiên gặp trang bức thuyết phục. Lại không nghĩ trang bức không thành bị làm. Không chỉ có tu vi bị người phế bỏ. Liền liền thân thể cũng gặp cực lớn tra tấn. Hận a, hắn thật sự là quá hận. Lâm Phàm không có đem Vân Du Tử chém giết, chủ yếu là đối phương cung cấp điểm nổ khí thật sự là quá nổ tung. Đều để hắn có chút không nỡ. Lâm Phàm lên ngựa rời đi, lúc gần đi đợi để lại một câu nói, ghét nhất chính là loại người này. Phong Ba Lưu thở dài. Thật không giết a, hắn liền không muốn minh bạch. Tại sao phải giữ lại đối phương một cái mạng nhỏ? Trực tiếp đem hắn giết chết tốt bao nhiêu a? Ghê tởm a. Vân Du Tử phẫn nộ nhìn xem xa như vậy đi bóng lưng, tâm hắn đang chảy máu. Giơ tay lên, muốn thề với trời, ta Vân Du Tử không báo thù này thề không làm người. Thế nhưng là giơ tay lên thời điểm, hắn cũng cảm giác cả người xương cốt liền cùng nổ tung giống như. Phế bỏ ta tu vi. Càng là hủy đi ta căn cơ. Lòng độc ác. Thật ác độc thủ đoạn. Lão đạo ta đều đã nhận thua. Lại còn như thế hùng hổ dọa người. Sao có thể như thế quá mức. Vân Du Tử trong lòng giận mắng. Nếu như có thể lời nói. Hắn thật rất muốn cho đối phương hào hào cảm thụ bỗng chốc bị người phế bỏ tu vi thống khổ. Chờ, cũng chờ đó cho ta. Mặc dù Vân Du Tử đã có muốn chết tâm, nhưng hắn sẽ không hiện tại chết đi. Hắn muốn chờ đợi cơ hội. Hiện tại hắn chỉ muốn trở lại Thanh Sơn đạo quan, chỉ có trở lại đạo quan mới có thể có hy vọng báo thù. Chỉ là hắn hiện tại không mảnh vải che thân, gió thổi tới thời điểm thân thể lạnh lẽo. Hành động cũng là không tiện. Tại cái này giã ngoại hoang vu, không có thực lực lời nói, tại ban đêm sẽ rất nguy hiểm. Hung mãnh giã thú sẽ đem hắn xem như con mồi triệt để xé sách. Còn có, đối phương kêu cái gì vậy mà quên hỏi. Nếu không thủ này nên như thế nào báo a? Ta không muốn nghịch thiên a. 23 chương 221 sống ở võ đạo sơn liền không có một cách đơn giản, thật đúng là không tệ. Liền trong khoảng thời gian này, kia thối lão đạo liền mang đến cho ta gần phá vạn điểm nộ khí. Lâm Phàm rất là hài lòng. Đại tôn sư đỉnh phong cảnh tồn tại quả nhiên là điểm nộ khí cung cấp cơ. Hắn đối xử với Vân Du Tử như thế, đối phương khẳng định sẽ ghi nhớ trong lòng. Mãi mãi cũng sẽ không quên hôm nay đã phát sinh sự tình. Chỉ cần đối phương quên không, như vậy cái này điểm nộ khí liền sẽ liên tục không ngừng đánh tới. Đối phương càng là phẫn nộ, hắn liền càng vui vẻ, từ đó cũng sẽ nhường hắn đi hướng càng mạnh con đường. Nếu là nhiều đến mấy cái dạng này đầu ngốc thật là tốt biết bao. Lâm Phàm rất muốn gặp được dạng này người. Chỉ là cảm giác không phải rất dễ dàng. Dù sao ngu đần không phải rất nhiều. Gặp được một cái liền phải trân quý một cái. Phong Ba Lưu nghe được Lâm Phàm nói chuyện cũng là mộng thần nhìn xem đối phương. Ta thiên. Lại còn muốn gặp được. Dùng phách lối như vậy sao, hắn bây giờ đang ở nghĩ. Thanh Sơn đạo quan có thể hay không điên mất. Dù sao đây chính là nhị phẩm đệ tử. Tu vi đạt đến đại tôn sư đỉnh phong cảnh. Bỏ mặc để ở nơi đâu. Đây đều là hiếm có nhân tài. Bây giờ cứ như vậy bị người phế bỏ đi. Sợ là khó mà tiếp nhận sự tình. Lâm công tử. Ta xem vẫn là an an ổn ổn không còn gì tốt hơn. Nghĩ quá nhiều. Ngược lại rất là nguy hiểm. Thanh Sơn đạo quan bên trong người cũng không phải cái gì loại lương thiện. Nếu như về sau gặp được nhất định phải cẩn thận mới là tốt. Phong Ba Lưu nhắc nhở lấy. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, nơi này cũng không phải cái gì thành lớn, thế nào lại gặp những này lớn môn phái đệ tử. Những đệ tử này nhàn đều là không có chuyện làm. Hết lần này tới lần khác tới này nhiều xa xôi địa phương sao? Lâm Phàm cười nói. Lời này của ngươi nói. Bọn hắn không phải loại lương thiện. Vậy ta chính là loại lương thiện. Lần sau nếu là còn gặp được Thanh Sơn đạo quan người, ta khẳng định phải cho bọn hắn hào hào học một khóa. Phong Ba Lưu đối Lâm Phàm có cấp độ càng sâu hiểu, đó chính là không sợ trời không sợ đất chủ. Phục, thật sự là chịu phục. Về phần cô bé kia, với hắn mà nói cũng không có bất luận cái gì hấp dẫn người địa phương. Chỉ là muốn làm mà thôi. Cho nên mới sẽ mang theo hồi trở lại Võ Đạo Sơn. 6 ngày sau, Võ Đạo Sơn xuất hiện tại Lâm Phàm trong tầm mắt, ra ngoài lâu như vậy, vẫn là trở về cảm giác tương đối dễ chịu. Chỉ là an nhàn thời gian duy trì không bao lâu. Đi ra ngoài một chuyến về sau, hắn phát hiện cái này bên ngoài sự tình thật đúng là tính toán không lên an toàn. Không có điểm thực lực kia là thật rất dễ dàng bị người ta nện bảo. Nhập qua Du Long phái thời điểm, hắn ngay tại bên ngoài nhìn một chút, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Phát hiện bọn hắn rất biết qua thời gian. Vậy mà mua rất nhiều gà. Còn không có tới gần. Liền có thể nghe được gáy âm thanh. Đối với cái này, hắn cảm giác dạng này thật rất tốt. 20000 lượng không để cho bọn hắn xa xỉ. Mua nhiều gà trở về tiếp tục đảm nhiệm đẻ trứng công dụng, có thể liên tục không ngừng tiếp tục kéo dài. Không có Lâm Phàm tồn tại, Võ Đạo Sơn kia là không có linh hồn. Bất quá đối với Viên Thiên Sở tới nói, đoạn này thời gian qua coi như không tệ. Vốn cho là Trương Đại Tiên sẽ thừa cơ nổi lên, cướp đoạt Võ Đạo Sơn thành quả thắng lợi. Nhưng lại không nghĩ tới Trương Đại Tiên vậy mà như thế có thể chịu. Không có chút nào biểu hiện ra bất kỳ khác thường gì chi tâm. Hắn vốn cho rằng có phải hay không tự mình nghĩ sai. Có lẽ chuyện này từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ đều là tự mình phán đoán. Kỳ thật Trương Đại Tiên cũng không nghĩ cướp đoạt thành quả thắng lợi. Nhưng rất nhanh, hắn liền đem loại ý nghĩ này lật đổ. Bởi vì Trương Đại Tiên làm một việc bị hắn tận mắt thấy, lần nữa nhường hắn ngồi vững Trương Đại Tiên nội tâm có ý tưởng. Đêm hôm đó, hắn nhìn thấy Trương Đại Tiên đứng tại dưới bóng đêm. Lương Dung Tề cách này liếm chó làm bạn ở bên người. Vậy mà trực tiếp xưng hô Trương trưởng môn, mà không có hô phó trưởng môn. Hắn lúc ấy nghe được thời điểm cũng cảm giác có chút không đúng. Nếu như hắn là Trương Đại Tiên lời nói, khẳng định sẽ nói, ta không phải trưởng môn chỉ là phó trưởng môn, phải chú ý xưng hô, không thể tùy tiện gọi bậy. Nhưng Trương Đại Tiên lại biểu hiện rất là vui vẻ giống như. Cho nên hắn minh bạch, có kinh khủng hơn âm mưu đang nổi lên. Về phần hiện tại tại sao lại gió êm sóng lặng, đây chẳng qua là đang chờ đợi thời cơ tốt nhất mà thôi. Thật sự là đủ có thể chịu. Viên Thiên Sở vẫn cho rằng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tuy nói Võ Đạo Sơn rất nhỏ, nhưng là có thể sống tại Võ Đạo Sơn cơ bản liền không có đơn giản mặt hàng. Đương nhiên, những này không phải đơn giản mặt hàng còn muốn trừ bỏ Lâm Phàm Ngô Bục, còn có vùng về đến cực điểm Lương Dung Tề. Nhưng vào lúc này, Viên Thiên Sở phát hiện dưới núi có mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Trở về, Lâm Phàm bọn hắn trở về. Hắn không có lập tức ra ngoài nghênh đón. Vào giờ phút như thế này, hắn nhất định phải tránh đi tất cả vấn đề, tuyệt đối không thể bị liên lụy đi vào. Cẩu Tử nhìn thấy Viên Thiên Sở vội vàng rời đi, hơi nghi hoặc một chút. Phát sinh cái gì? Khi hắn nhìn về phía dưới núi thời điểm, phát hiện trên bậc thang mấy thân ảnh, lập tức vui sướng hô: "Công tử, công tử!" Không trong khoảng thời gian này, hắn liền đi ngủ đều ngủ không tốt. Chính là sợ hãi công tử ở bên ngoài gặp được nguy hiểm. Hắn vội vàng hướng phía dưới núi đi đến. Lâm Phàm nhìn thấy Cẩu Tử đi tới, mang trên mặt tiếu dung: "Bản công tử không trong khoảng thời gian này. Võ Đạo Sơn không sao chứ công tử? Một chút sự tình cũng không có." Cẩu Tử vui vẻ cười, sau đó đi vào Lâm Phàm bên người. "Công tử, đi ra ngoài bên ngoài rất mệt mỏi đi. Ta hiện tại liền đi chuẩn bị cho ngài cơm tối. Hiện tại đã là buổi chiều, cự ly trời tối cũng nhanh." Cẩu Tử nhìn thấy lạ lẫm tiểu nha đầu lúc, hơi nghi hoặc một chút. Đây là ai? Bất quá hắn không hỏi nhiều, chỉ cần biết rõ là công tử mang về là được. Rốt cuộc trở về, Phong Ba Lưu thở phào. Đi ra ngoài bên ngoài trong khoảng thời gian này, trải qua rất nhiều sự tình. Hắn chưa từng có nghĩ tới, ngắn ngủi trong khoảng thời gian này, liền gây nhiều như vậy địch nhân. Cửu trùng bang, Hoàng đình Triệu gia, Tà đạo tông, Thanh Sơn đạo quan, Ngô Đồng Vương. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này năm cái thế lực liền không có một cách là dễ trêu. Nếu như bị biết rõ bọn hắn tại Võ Đạo Sơn, vậy cái này hậu quả coi như thật thiết tưởng không chịu nổi. Ngẫm lại cũng cảm giác đáng sợ. Cậu tử trước không vội mà đi làm cơm, đến trong thành cho tiểu nha đầu này mua chút quần áo. Lâm Phàm nói. Vâng công tử. Cậu tử lập tức hành động, không có nửa điểm do dự. Tiểu nữ hài đi vào lạ lẫm địa phương có chút khẩn trương, núp ở phía sau mặt vụng trộm nhìn xem chung quanh tình huống. Nàng trải qua những chuyện kia, đã trong lòng nàng lưu lại rất lớn bóng mờ. Muốn đem bóng ma này xóa đi, thật rất khó. Rất khó. Cơm tối thời kỳ, nàng chính là các ngươi cứu trở về Trương Đại Tiên nhìn xem kia không có gì sáng chói địa phương tiểu nữ hài, hiếu kỳ hỏi. U Vinh Quy Quy Mơ. Ngô Đồng Vương dưới cờ quân đội diệt bọn họ thôn trang, vừa vặn bị ta gặp được, phát hiện nàng còn sống, liền mang về. Lâm Phàm nói. Trương Đại Tiên trong lòng có chút kinh hãi. Cũng không phải nói mang cái tiểu nha đầu trở về có vấn đề gì, mà là Phong Ba Lưu nói với hắn, lần này ở bên ngoài gây không ít người, cần thiết phải chú ý điểm, cũng ngàn vạn không thể gây nên người ta chú ý. Diệt đi Ngô Đồng Vương trăm người quân đội coi như, làm sao lại chọc, căn bản cũng không khả năng liên hệ đến cùng một chỗ lớn môn phái, dù là Trương Đại Tiên tự nhận là tự mình là trải qua rất nhiều mưa gió người. Nhưng là đang nghe những này lúc, tay hắn vậy mà tại có chút run rẩy. Viên Thiên Sở trầm mặc không nói. Cảm giác sự tình biến có chút nguy hiểm a. Không đúng. Trong này khẳng định có vấn đề. Lâm Phàm đắc tội nhiều như vậy đại thế lực là vì cái gì, khẳng định có cái gì không thể cho ai biết âm mưu. Đột nhiên, Viên Thiên Sở nghĩ đến một loại khả năng tính. Đó chính là Lâm Phàm dùng loại biện pháp này theo khía cạnh cảnh cáo Trương Đại Tiên. Rất là ngay thẳng nói cho hắn biết. Ta ở bên ngoài gây rất nhiều đại phiền toái. Nếu như ngươi không sợ lời nói, vậy ngươi thỏa thích cướp đoạt ta trưởng môn bên ngoài đi. Chỉ cần ngươi có dũng khí đoạt. Như vậy ngươi muốn đối mặt những cái kia cường địch. Càng nghĩ càng có khả năng, có lẽ cùng tự mình nghĩ như đúc đồng dạng. Viên Thiên Sở vụng trộm xem Lâm Phàm một chút, đều có chút không dám tin. Niên kỷ nhẹ nhàng, lại có như thế thủ đoạn cao minh, thành phủ chi thâm cảm thấy không bằng. Lâm Phàm nhìn xem tiểu nữ hài. Tiểu nha đầu. Nơi này là Võ Đạo Sơn. Về sau ngươi liền ở lại đây là được. Còn có ngươi danh tự đâu? Tiểu nữ hài trầm mặc không nói. Không nói gì. Chỉ là vùi đầu đào lấy trong chén cơm. Không muốn nói sao vậy, coi như chờ ngươi ngày nào muốn nói thời điểm lại nói cho nhóm chúng ta cũng được. Lâm Phàm nói. Sau đó nhìn về phía Phong Ba Lưu. Cho ngươi một lần biểu hiện cơ hội. Về sau tiểu nha đầu này liền theo ngươi. Ngươi chỉ dạy nàng võ đạo. Nếu có điểm thiên phú, liền để nàng gia nhập Võ Đạo Sơn. Là tam đệ tử là được. Ta Phong Ba Lưu nhìn Lâm Phàm. Lời nói này đơn giản nhẹ nhõm, còn biểu hiện cơ hội. Hắn thật rất muốn nói. Biểu hiện này cơ hội ta thật không muốn. Ta nguyện ý tặng cho người khác. Chỉ là nhìn thấy tiểu nha đầu này đáng thương bộ dáng lúc, hắn chưa hề nói những này cùng loại trò đùa lời nói. Có lẽ một câu tùy ý trò đùa chối từ đối tiểu nha đầu này tới nói sẽ là một loại đả kích. Được. Không có vấn đề, đáng yêu như thế tiểu nha đầu, để ta tới dạy bảo, ta cũng yên tâm. Phong Ba Lưu nói. Lương Dung Tề đối với tiểu nữ hài tao ngộ cũng là thông cảm vô cùng. Ta là Võ Đạo Sơn thủ tịch đại đệ tử, sư muội, về sau ngươi có chuyện gì nói với ta là được. Trương Đại Tiên tâm tình ngược lại là tốt hơn nhiều. Võ Đạo Sơn theo khai trương đến bây giờ. Rốt cuộc có đệ tử. Tuy nói là cái tiểu nha đầu. Nhưng hảo hảo bồi dưỡng, có lẽ cũng có thể trở thành Võ Đạo Sơn trụ cột vững vàng. Phủ Châu Tàu Thủy bên trên, bang chủ nổi giận tiếng điếc tai nhức óc. Thế nhưng là chuyện này đối với tất cả đại đường chủ tới nói, bang chủ, Ngươi đừng phát nộ, tái phát cũng vô dụng thôi. Đối phương liền theo bốc hơi khỏi nhân gian giống như. Bọn hắn đã tại Phủ Châu chung quanh tất cả thành phố lớn gián tiếp đối phương chân dung. Đáng tiếc cho đến bây giờ còn không có bất luận cái gì hữu dụng tin tức truyền đến. Nguyên bản lấy bọn hắn năng lực muốn điều tra đối phương tung tích căn bản cũng không phải là bất luận cái gì việc khó. Hiện tại bọn hắn xem như chịu phục. Liền mẹ nó tìm không thấy. Bang chủ, thuộc hạ cho rằng muốn ngược dòng tìm hiểu xuống dưới, phải đi Giang Thành. Theo trọng bảo mất đi tới tay xuống dưới nhóm tử vong đều là phát sinh ở Giang Thành. Có lẽ theo Giang Thành nơi đó điều tra, có thể tra được nhóm chúng ta nghĩ biết rõ hết thảy. Một tên đường chủ nói, mặc dù hai chuyện này không cách nào liên lạc cùng một chỗ, nhưng là luôn cảm giác có liên lụy. Bang chủ tức giận nói, đã biết rõ nên làm như thế nào, vì sao còn không đi tìm tìm. Ở chỗ này nói với ta những này, là muốn nói rõ cái gì. Ta nói cho các ngươi biết, nhất định phải tìm cho ta đến. Nếu không ta muốn các ngươi đẹp mắt. Vân Lục Thành phân bộ bị diệt, liền cùng vô hình bàn tay lắc tại cửa trùng bang trên mặt giống như. Chưa hề chỉ có bọn hắn cửa trùng bang diệt người khác. Liền không ai dám tại bọn hắn cửa trùng bang địa bàn lên làm càn.